Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, thứ 935 chương Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Quân Hàn Nguyên có loại đã bị Vân Sơ đánh bại cảm giác. Có nói mình như vậy người sao? Hắn thân chính là ai? Hắn thân chính là nàng chính mình được không? Nàng vậy mà còn nói buồn nôn. Quân Hàn Nguyên có loại muốn cậy khai Vân Sơ đầu óc. Muốn nhìn một chút nàng đầu lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì xúc động. Thế nhưng nhìn Vân Sơ kia một bộ không thể tin tưởng ánh mắt. Quân Hàn Nguyên trầm mặc một hồi. Vẫn cảm thấy muốn bổ cứu một chút. Chứng minh chính mình cũng không phải là nặng như vậy miệng. Thế là hắn nói, bản tọa mặt, từng cũng loại này khó coi. Người cũng không thân. Khi đó còn đang chân vũ đại lục, hắn bởi vì trong cơ thể hỏa độc đã bắt đầu đồng hóa thân thể hắn. Bởi vậy trên người hòa trên mặt đều là cái loại đó kỳ quái đồ đằng. Ở quân Hàn Nguyên trong mắt, những thứ ấy do như hỏa diễm bình thường đồ đằng nhìn khí lực A là phi thường nhưng sợ. Ít nhất hắn là không thích, nhưng khi Sơ Vân Sơ không phải cũng là nói không chê hắn. Còn thân hắn. Quân Hàn Nguyên nghĩ đến điểm này, trong lòng có chút lờ mờ mang theo một tia hài lòng. Hắn bây giờ chẳng qua là có qua có lại mà thôi. Vân Sơ mở to mắt, vậy có thể như nhau không? Người cái kia thời gian trên mặt là nở hoa rồi. Những thứ ấy hoa tốt như vậy nhìn, thoạt nhìn một chút cũng bất xấu. Ở chúng ta hiện đại, không đúng, ở ta trước đây nhà kia hương. Halloween thời gian, ai không có ở chính mình dán lên một ít màu sắc rực rỡ a? Này có thể so với không? Ta này mặt là thật buồn nôn. Chính ta nhìn đâu cảm thấy nhìn không được quân Hàn Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm, quân Hàn Nguyên trong lòng có chút tức giận, đơn giản cũng không nhiều lời. Hắn chừng Vân Sơ, bản tọa thân liền thân. Người có ý kiến, hắn còn chưa từng thấy nữ nhân như vậy. Bao nhiêu người cầu hắn, nhượng hắn yêu ái các nàng, nàng đảo hảo, hắn thân nàng, không chê nàng, nàng ngược lại nói lên hắn tới. Hắn thân nhân rốt cuộc là ai, còn không phải là nàng. Vân Sơ thấy quân Hàn Nguyên tức giận, không khỏi sờ sờ mũi nói thầm một tiếng, bất đã nói mấy câu lời nói thật ma, hung cái gì hung, quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, còn ủy khuất thượng. Này tiểu nữ nhân còn có xấu hổ hay không đâu. Quân Hàn Nguyên chừng Vân Sơ một lúc lâu. Cuối cùng chính mình cho mình tìm cái dưới bậc thang. Quân Hàn Nguyên sờ sờ Vân Sơ môi. Lại cúi người thân hạ. Được rồi, hài lòng. Vân Sơ nhìn quân Hàn Nguyên. Trong mắt không hiểu. Cái gì? Quân Hàn Nguyên bình tĩnh đạo. Bản tọa biết được ngươi nghĩ hôn môi cho nên mới phải cố ý oán trách hắn. Nói hắn chỉ thân mặt. Ân, nhất định là như vậy. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú thượng phi thường bình tĩnh. Đã nàng nghĩ như vậy muốn, hắn liền thỏa mãn nàng được rồi. Nữ nhân của mình nhiều sủng điểm không quan hệ, chỉ cần không phải thị sủng mà kêu là được. Nếu như nàng thực sự như thế thích chính mình thân nàng cái miệng nhỏ nhắn lời. Ân, thị sủng, kiều một chút cũng không có quan hệ. Vân Sơ. Cái này đổi Vân Sơ không nói gì, là ai cho quân Mỹ nhân loại này ảo giác, là chính mình chưa đủ với nàng chỉ bị thân mặt, mà không có bị hôn môi, cho nên mới cố ý tìm cha. Quân Mỹ nhân mình cảm giác có phải hay không thái tốt đẹp một điểm. Vân Sơ rất muốn phản bác, nhưng là thấy đến quân Hàn Nguyên một bộ hài lòng bộ dáng. Nghĩ nghĩ, còn là tương nói nuốt hồi bên miệng. Yên lặng đạo, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, lần sau cũng đừng thân mặt, hôn môi đương nhiên đều là hôn môi, quân Hàn Nguyên vi chọn con ngươi càng phát ra hài lòng khởi lai. Cộng thêm vừa, thân hai lần, hôm nay không thể tái dẫn dụ bản tọa, lại hôn xuống đi. Hắn liền muốn thú tính quá, khống chế không được chính mình, Vân Sơ, quân Hàn Nguyên dừng lại một chút, lại nói, ngày mai có thể nhiều thân mấy lần. Không nên nóng lòng, thông gia gặp nhau ngươi, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nhìn quân Mỹ nhân một bộ ngươi đã như thế hy vọng ta thân ngươi. Ta ngày mai sẽ nhiều thân ngươi mấy lần được rồi, biểu tình. Vân Sơ trong lòng từng đợt không nói gì. Bất quá, mỹ nhân hôn còn là rất hưởng thụ, cho nên Vân Sơ rốt cuộc còn là nhịn xuống muốn phản bác xúc động. Tính toán một chút, để quân mỹ nhân như thế cho rằng đi, nàng hiện tại nếu như nói một bất tử, chẳng phải là đả kích quân mỹ nhân. Vân Sơ rất nhanh liền lanh trí rời đi đề tài, chậm rãi mở miệng nói, mặt của ta không phải là bị thương, nàng tương chính mình tiến giai thất bại. Vừa tỉnh đến liền phát hiện mình hủy dung sự tình cùng quân Hàn Nguyên nói đơn giản một lần. Cuối cùng đạo, cho nên ta cũng không biết ta lúc nào có thể hảo. Cao to cây, chính là giới tử trong không gian viên kia sinh mệnh thụ. Nàng nói cho ta nói, là cùng ám hệ hồn lực có liên quan, có lẽ là ta tiến giai thất bại nguyên nhân, lại có lẽ là ám hệ hồn lực xảy ra vấn đề gì. Vân Sơ nhìn quân Hàn Nguyên, nghiêm túc nói, nếu như, ta là nói nếu như, người nếu là thật sự không thích ta này phó bộ dáng lời. Hôm nay bắt đầu ta liền buông tha cho tu luyện ám hệ hồn lực. Thử xem thử có thể hay không nhượng tướng mạo khôi phục như lúc ban đầu, quân Hàn Nguyên tâm tư khẽ động, hắn nhìn Vân Sơ vô cùng nghiêm túc ánh mắt, trong lòng minh bạch, nàng là nói thực sự, chỉ cần hắn gật đầu, nói cái khẳng định, nàng có lẽ thực sự hội từ đấy vứt bỏ tu luyện ám hệ. Đây thật là Vân Sơ lúc này ý nghĩ, nguyên bản nàng là không muốn vứt bỏ tu luyện ám hệ hồn lực. Ám hệ đối với Vân Sơ đến nói, quá trọng yếu, không chỉ có là nàng bảo mệnh thủ đoạn, nếu như liền như thế vứt bỏ ám hệ hồn lực, Vân Sơ tự nhiên không nỡ. Thế nhưng từ nghe thấy quân mỹ nhân và huyền thương tôn giả giữa lời nói sau, Vân Sơ đột nhiên liền tỉnh ngộ qua đây, chỉ cần nhượng người này vui vẻ, có chuyện gì mình là không thể làm đâu. Quân mỹ nhân có thể vì nàng làm nhiều như vậy sự tình, mà chính mình chỉ là vì hắn vứt bỏ tu luyện ám hệ mà thôi. Cũng không phải cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình. Nàng cẩn thận nghĩ tới, cho dù chỉ có một hệ hồn thể, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cho nên quân mỹ nhân hiện tại nếu như nói cho nàng, thực sự không thích nàng như bây giờ tử, như thế, nàng sẽ trực tiếp vứt bỏ. Quân Hàn Nguyên bàn tay to nhẹ nhàng ở nàng trên đỉnh đầu vỗ vỗ. Hạ giọng nói, không cần, chỉ cần ngươi còn là ngươi, vô luận biến thành bộ dáng gì nữa, đô không quan trọng. Vân Sơ thực lực càng mạnh, hắn tự nhiên cũng là Việt yên tâm ơ siêu, huống chi, ám tộc bí mật thực sự quá nhiều. Vân Sơ trên người có ám tộc hồn lực, điều này làm cho nàng cũng nhiều một ít bảo đảm. Quân Hàn Nguyên tự nhiên không hy vọng nàng dừng lại, Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm, đây chính là tự ngươi nói, sau này ngươi như lại nói với ta, ngươi không thích, ngươi ghét bỏ, ngươi nuốt lời, ta liền. Quân Hàn Nguyên vọng nhập đôi mắt nàng chỗ sâu. Liền cái gì? Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, ta liền bá vương ngạnh thượng cung, gian ngươi. Quân Hàn Nguyên, Vân Sơ đạo, ta nói đạo làm được. Thử nghĩ nghĩ, bị một tướng mạo xấu đến bạo nhân cưỡng gian, bất luận cái gì một người nam nhân đô sẽ cảm thấy buồn nôn được không được đi. Vân Sơ cảm thấy chủ ý của mình phi thường hoàn mỹ. Quân Hàn Nguyên thật sâu nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Sau đó chậm rãi rút đi áo choàng ngoài, ngồi xuống trên giường, ánh mắt có chút ý nghĩa sâu xa. Nếu không, hiện tại sẽ tới, Vân Sơ, ni mã. Nàng trái lại quên mất, quân mỹ nhân là cái trọng khẩu vị nhân a, hắn sợ rằng còn ước gì chính mình đưa tới cửa đi đâu. Vân Sơ tiểu sư tỷ, ngoài phòng, Trương Dương thanh âm hưng phấn truyền đến, tiểu sư tỷ mau đến xem nhìn, đây là ta tinh khiêu tế tuyển, phi thường phù hợp ngươi yêu cầu lợn rừng thú, 4 lần tiến hóa, thực lực có thể so với thần tôn. Trên người mùi thối có thể vòng vân tiêu lĩnh vực đi một vòng. Có thể huân tử 10 mấy thành nhân. Cũng là lợn rừng thú chung xấu nhất đích thực lực mạnh nhất. Tiểu sư thì mau nhìn xem thích hợp bất. Ngoà kép, hết chương.